Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 343, chương 344, chung kết. Yêu Hồ Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông sắc mặt khó coi, ngươi đây là thực sự ăn chắc ta rồi. Ngọc Tiểu Cương, việc này ngươi cũng có thể trách ta. Ngươi làm sao không trách ngươi cháu trai không biết lượng sức. Hắn hôm nay không đến trận đấu chuyện gì cũng sẽ không có. Còn có, Ngọc Thiên Hằng nhưng là muốn đối Chu Trúc Thanh xuất thủ. Chu Trúc Thanh tựa hồ ngươi là học sinh nữ nhân. Ngươi làm sao mặc kệ quản ngươi cái kia muốn chết cháu trai. Là không phải người ta không nghe ngươi cái phế vật này nhị thúc. Ai, ngươi liền cháu ngươi đều ép không được. Ngươi còn có thể làm gì đâu. Bỉ Bỉ Đông cười nhạo nói, ngươi, đại sư bị dỗi sắc mặt tái xanh, Tiểu Cửu sờ lên cái mũi, tranh thủ thời gian lôi kéo Thủy Tâm Nhu các loại đi mau. Hắn cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân, liền để hai cái này oan gia lẫn nhau dỗi đi, nhưng không liên quan ta sự tình. Phải hiểu được bo bo giữ mình, được rồi, Tiểu Cương. Dù sao Lam Điện Bá Vương Long Tông người thì chưa từng có đem ngươi trở thành chuyện. Ngươi cần gì phải muốn vì bọn họ ra mặt. Liễu Nhị Long cũng không muốn đại sư cùng so tài một chút tiếp tục lẫn nhau dỗi. Vạn nhất đối diện nữ nhân nổi giận, một bàn tay đập chết đại sư làm sao bây giờ. Liễu Nhị Long cơ hồ là dắt lấy đại sư cổ, bắt hắn cho cứng rắn kéo trở về. Bỉ Bỉ Đông thật rất vui vẻ. Lam Điện Bá Vương Long Tông chết hết, nàng muốn làm một việc, sớm cho hoàn thành, giáo hoàng điện, na na, ngày kia, cũng là ngươi đối chiến Thiên Thủy Học Viện. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nhìn về phía Hồ Liệt Na, cười nói, ngươi có lòng tin hay không? Lão sư, hồn sư giải đấu lớn vinh diệu chắc chắn quy về võ hồn điện. Hồ Liệt Na lời thề son sát. Bởi vì nàng có tự tin tư bản, bởi vì nàng có Tiểu Cửu lần trước cho hắn 90.000 năm thân thể xương. Dung hợp thân thể xương về sau, nàng hồn lực tăng vọt, hiện tại đã đạt đến 59 cấp, mà lại, ca ca của nàng Tà Nguyệt, cũng được đến một khối 50.000 năm chân hồn cốt. Đây là Tiểu Cửu nhận lầm người, chịu nhận lỗi tặng. Ca ca của hắn Tà Nguyệt đạt đến cấp 58. Ngọc Thiên Hằng cho là hắn cũng là lần so tài này đẳng cấp cao nhất. Quả thực cũng là chê cười. Các ngươi nếu bị thua, mặt của ta thì vứt sạch. Đến lúc đó, ta nhưng là muốn trừng phạt ngươi. Bỉ Bỉ Đông từ tốn nói. Yên tâm đi, lão sư, ta nhất định sẽ thắng. Cùng lắm thì, ta liền sử dụng bản mệnh kỹ năng. Hồ Liệt Na siết chặt quyền đầu. A, so tài một chút ánh mắt sáng lên. Tiện tay ném ra một khỏa sáng chói đầu hồn cốt. Lão sư, đây không phải tinh thần ngưng tụ chi mị hoặc hồn cốt sao? Ngài không phải nói, chờ ta thắng được trận đấu mới có thể cho ta sao? Hồ Liệt Na ngây người. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy mình thất bại sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi lại. Đương nhiên sẽ không. Hồ Liệt Na cầm lấy hồn cốt, lập tức hấp thu dung hợp. Tiếp xuống một ngày, bởi vì Thiên Đấu Học Viện bỏ quyền, võ hồn điện chiến đội trực tiếp tấn cấp đến chung kết. Mà Thiên Thủy Học Viện chiến đội cũng nhẹ nhõm đánh bại Tinh La Đế Quốc Bóng Mờ Học Viện. Tiến vào chung kết, mọi người mong đợi hai cái đội ngũ rốt cục muốn tranh đoạt hồn sư giải đấu lớn vô địch. Rốt cục. Ngày thứ ba, chung kết bắt đầu. Lần này, người quan chiến càng nhiều. Đây là đại lục ở bên trên long trọng nhất biến cố. Rất nhiều người đều theo những thành thị khác chạy đến. Tất cả mọi người a có chỗ ngồi ngồi. Bởi vì muốn dung nạp càng nhiều người, chỗ người gỗ chỉ có thể đứng. Đại sư ánh mắt oán hận nhìn chăm chú Bỉ Bỉ Đông. Nghĩ thầm lần này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, vĩnh viễn sẽ không lại gặp nàng. Bỉ Bỉ Đông vung tay lên. Quỷ Đấu La lập tức làm trọng tài. Trận đấu chính thức bắt đầu. Võ Hồn Điện chiến đội cũng lần thứ nhất công khai biểu diễn. Đứng ở hàng trước ba người, toàn bộ đều là hồn vương, hai vàng hai tím một đen, bọn họ cũng được xưng là hoàng kim một đời. Khiến người ta kinh ngạc chính là, trong một đời hoàng kim người nổi bật, Diễm, Võ Hồn, Hỏa Diễm Quân Vương, cấp 52 cường công hệ chiến hồn vương, Tà Nguyệt, Võ Hồn Nguyệt Nhận, cấp 58 mẫn công hệ khí hồn vương, Hồ Liệt Na, Võ Hồn Hồ Yêu, cấp 60 khống chế chiến hồn đế. Cái gì? Cấp 60, tu luyện thế nào? Cấp 60 hồn đế mới 5 cái hồn hoàn, khẳng định lại nội tình, 8 thành là dung hợp hồn cốt, đều không có thời gian liệp hồn. Cái này Thiên Thủy Học Viện thảm rồi, khó nói chúng ta đoán sai, cửu ca không phải giáo hoàng con ruột, bằng không làm sao lại lâm thời ban cho Hồ Liệt Na hồn cốt đâu. Người đây liền không hiểu được, Võ Hồn Điện tuyệt đối không thể thua. Bằng không mặt mũi hướng chỗ nào đặt đâu. Khán giả nghị luận ầm ĩ. Tiểu cửu mang theo Thiên Thủy Học Viện cũng tiến vào nói đại đấu hồn trường. Chiến đấu bắt đầu. Song phương vẫn là trước nhanh chóng chạy. Hai cái đoàn đội rất nhanh liền tại đại đấu hồn trường trung ương đánh giáp lá cà. Thủy Băng Nhi vẫn là lên tay đóng băng. Sau đó lần này lần nào cũng đúng đóng băng không có bất kỳ cái gì dùng. Bởi vì Diễm đã thả tha cho hắn hồn kỹ, Võ Hồn Điện trên thân mọi người đều treo một mặt hỏa diễm hộ thuẫn. Trong nháy mắt liền đem băng khối cho hòa tan, phòng ngừa bị Thủy Băng Nhi khống chế. Đệ nhất hồn kỹ, Hồ Yêu Chi nghi ngờ. Hồ Liệt Na hai mắt lóe ra phấn hồng quang mang, sau đó nhìn về phía Thủy Băng Nhi. Đúng vậy, nàng công kích người đầu tiên không là Tiểu Cửu. Mà chính là Thủy Băng Nhi. Thủy Băng Nhi ánh mắt xuất hiện một tia mê ly. May mắn nàng có đầu hồn cốt, có thể bị động ngăn cản. Không phải vậy trước tiên liền sẽ bị khống chế. Hồ Liệt Na nhướng mày. Hồn cốt kỹ lập tức phát động. Đầu hồn cốt là thích hợp nhất tinh thần của nàng ngưng tụ chi mị hoặc hồn cốt. Cái này hồn cốt kỹ cũng là tăng phúc tinh thần công kích uy lực 100%. Thứ hai hồn kỹ, Phấn Hồng Chi Mộng, Thủy Băng Nhi tinh thần phòng ngự trong nháy mắt đã đột phá. Nàng hai mắt mê ly, nhìn lấy Tiểu Cửu từng bước một đi tới, sau đó bá đạo nắm ở nàng. Nàng muốn phản kháng, thế nhưng là toàn thân mềm cùng bùn một dạng. Kỳ thật ngươi tiềm thức là ưa thích ta, đúng không? Ngươi nếu quả như thật không quan tâm ta, ngươi thì căn bản sẽ không phản ứng ta, chỗ đó sẽ cả ngày tìm cho ta gốc giả, trong lòng ngươi có ta, thế nhưng là ngươi lại không muốn thừa nhận. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ sửa lại khuyết điểm của ta, là một cái trong lòng ngươi hoàn mỹ nhất người. Tiếp nhận ta đi, Băng Nhi. Thủy Băng Nhi nhìn trước mắt Tiểu Cửu. Bên tai đều là Tiểu Cửu dỗ ngon dỗ ngọt, nội tâm của nàng dần dần trầm luân. Phốp, đột nhiên, bén nhọn đau đớn, theo bụng truyền đến, mới vừa rồi còn đối nàng thổ lộ Tiểu Cửu lại một đao đâm xuyên thân thể của nàng. Băng lãnh đường đao quả quyết dị thường, Thủy Băng Nhi đầy mắt kinh ngạc, sau đó nhức đầu lắm, lập tức mềm mại đổ vào Tiểu Cửu dưới chân. Mà giờ khắc này Tiểu Cửu cũng đã biến thành Hồ Liệt Na. Nàng nhếch miệng lên một vệt ý cười. Mọi người trong tầm mắt, Hồ Liệt Na thứ hai hồn hoàn sáng lên một sát na kia. Thiên Thủy Học Viện hàng trước Thủy Băng Nhi đột nhiên thẳng tắp mới ngã xuống đất. Đã hôn mê, cấp 60 tinh thần loại hồn đế. Đối một cái hơn 40 cấp hồn tông sử dụng tinh thần công kích loại hồn kỹ. Hiệu quả kia quá mức rung động, trực tiếp miểu sát, muốn không phải Thủy Băng Nhi lại một khối đầu hồn cốt. Mặt nàng Hồ Liệt Na cái thứ nhất kỹ năng đều không chịu đựng được. Soạt, hiện trường nhất thời xôn xao, lần trước Thủy Băng Nhi cường đại bọn họ rõ như ban ngày. Nhất là cái kia võ hồn dung hợp kỹ, thế nhưng là vừa mới bắt đầu thi đấu, liền bị đối phương cho dây. Chữ Phong Chí lắc đầu nói, võ hồn điện hoàn toàn chính xác nhân tài đông đúc. Cái này Hồ Liệt Na không chỉ có đầu hồn cốt, mà lại hồn kỹ như thế đặc thù. Thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Kiếm Đấu La gật đầu nói, chiến thuật của nàng cũng rất tốt. Giải quyết Thủy Băng Nhi, Thiên Thủy Học Viện thì đã mất đi võ hồn dung hợp kỹ. Tỷ, Thủy Nguyệt Nhi kinh hãi. Sau đó nộ khí đằng đằng chừng lấy Hồ Liệt Na. Trong tay Hàn Băng Thứ thì hung hăng đâm về nàng. Hồ Liệt Na trên người thứ ba hồn hoàn sáng lên. Nàng răng rặc mở miệng nhất chỉ. Thứ ba hồn kỹ, ngũ giác lừa gạt thị giác. Một giây sau, Thủy Nguyệt Nhi kinh hô một tiếng. Tranh thủ thời gian thu hồi chính mình gai băng. Bởi vì trước mắt Hồ Liệt Na biến thành Thủy Băng Nhi. Người xem lập tức huyên náo lên. Thủy Nguyệt Nhi biểu hiện. Chỉ có thể chứng minh nàng cũng trúng chiêu. Chẳng lẽ nàng cũng phải bị miểu sát sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.